hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 473, chương 473, cận chiến Raikik. Làng lá tiểu quỷ, hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta lôi quốc lôi thuẫn chakra. Lợi hại, toàn thân cao thấp quấn quanh lấy kia tử sắc lôi đình. Raikik thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Rikudo trước mặt. Hữu quyền phía trên bao trùm lấy cường đại lôi đình chi lực. Cường đại lôi đình chi lực có thể nói là làm cho cả không khí cũng vì đó lạnh mình. Busosoku Haki bao trùm, đối mặt Raikik lôi độn chakra hình thức. Rikudo thì là nâng lên tay phải của mình. Hữu quyền phía trên thì là bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki. Đụng chút, Rikudo nắm đấm cùng Raikik nắm đấm cứ như vậy trùng điệp đụng vào nhau. Cường đại va chạm chi lực thậm chí đưa tới không khí run rẩy. Đây chính là ngươi có lực lượng sao? Ngươi chẳng lẽ có được loại này yếu ớt lực lượng, liền cho rằng có thể tại trước mặt của ta làm càn. Hữu quyền trùng điệp cùng Raikik nắm đấm đụng vào nhau. Cảm nhận được Raikik mang đến lực lượng về sau, Rikudo thì là một mặt khinh thường lắc đầu. Ngươi gia hỏa này thế mà ủng có như thế cường đại thể thuật. Mặc dù lúc trước đích thật là được chứng kiến Rikudo thể thuật cường hãn, nhưng là chân chính cảm nhận được Rikudo có lực lượng về sau, liền xem như đời thứ ba Raikik hắn cũng là vì đó có chút sợ hãi. Quả nhiên không hổ là cái kia bằng vào sức một mình liền làm cho cả cát chi ninja thôn vì đó nhức đầu tồn tại, hắn có được để Raikik chăm chú đối đãi thực lực. Tiểu quỷ, như vậy hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta lôi quốc lực lượng mạnh nhất a. Đối mặt có thể ngăn trở mình thiết quyền Rikudo, Raikik chiến ý có thể nói là trong nháy mắt bị kích phát. Lực lượng cường đại không ngừng từ Raikik trong thân thể bộc phát ra. Raikik thân thể bên ngoài lôi đình chi lực có thể nói là càng thêm kinh khủng. Cường đại lôi đình chi lực khắp nơi tứ ngược. Đã như vậy thì để cho ta lãnh giáo một chút ngươi lôi quốc lôi độn chakra hình thức đi. Đối mặt lôi quốc loại năng lực này, Rikudo cũng là hơi có chút hứng thú. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hơi có chút hứng thú. Rikudo còn chướng mắt lôi quốc lôi độn chakra hình thức. Rikudo có năng lực căn bản cũng không phải là lúc này lôi cảnh có thể địch nổi. Busosoku Haki toàn lực bao trùm. Rikudo song quyền phía trên bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki. Cùng lúc đó Busosoku Haki cũng bao phủ tại Rikudo thân thể bên trên. Nghe nói ngươi lôi quốc lôi độn lực công kích 10 phần. Như vậy hôm nay liền để ta mở mang kiến thức một chút ngươi lôi quốc lôi độn chakra lực lượng đi. Khóe miệng mang theo mỉm cười, Rikudo một quyền đem Raikik đánh lui. Nhỏ quỷ, không nghĩ tới ngươi thế mà ủng có thực lực cường đại như vậy. Bị Rikudo một quyền đánh lui Raikik hắn thì là rất nhỏ vuốt nắm đấm của mình. Có được cường đại thể phách, hắn cũng là cảm nhận được quả đấm mình phía trên mang đến thống khổ. Cái này đáng là gì? Ngươi còn không có kiến thức đến ta thực lực chân chính đâu. Mặc dù Raikik trong giọng nói cũng là mang theo vẻ khâm phục thần sắc, nhưng là đối với Rikudo tới nói cái này lại đáng là gì? Thực lực của hắn còn không có chân chính triển lộ ra. Để ngươi mở mang kiến thức một chút đến từ một thế giới khác thể hệ lực lượng đi. Để ngươi mở mang kiến thức một chút Monkey gia tộc thiết quyền lực lượng. Raikik khí thế có thể nói là càng ngày càng kinh khủng, nhưng là Rikudo khí thế lại là nghiền ép hắn tồn tại. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, chiến đấu tiếng oanh minh bên tai không dứt. Toàn thân cao thấp quấn quanh lấy lôi điện Raikik hắn liền như là God Thunder. Thế nhưng là hắn đối mặt đối thủ Rikudo thì là trên trời chúng thần chi vương. Rikudo nương tựa theo vua hải tặc thế giới cường hãn thể thuật Busosoku Haki cường hãn Kenbunsoku Haki sớm dự báo, hắn hoàn toàn có thể nói là tại thể thuật bên trên hoàn ngược đời thứ tư Raikic. Phu, rầm rầm rầm, toàn bộ doanh lúc này có thể nói là một mảnh hỗn độn. Ở chỗ này ngoại trừ những cái kia ảnh cấp cường giả bên ngoài, bọn hắn thậm chí đều không thể trông thấy Raikic cùng Rikudo hai người thân ảnh. Raikic tốc độ cùng Rikudo tốc độ đều thật sự là quá mức nhanh chóng. Chỉ có kia tinh anh thượng nhẫn cấp bậc trở lên người mới có thể nhìn gặp hai người bọn họ thân ảnh. Hơn nữa nhìn đến cũng chỉ là kia thân ảnh mơ hồ mà thôi. Phốc phốc câu, liền, đến ly, tại tất cả mọi người trong nội tâm đều có một vẻ lo âu thời điểm, một cái hình thể cường tráng toàn thân trên dưới quấn quanh lấy lôi đình thân ảnh từ đằng xa bị người một quyền oanh kích mà ra. Đụng, khói bụi nổi lên bốn phía. Đời thứ tư Raikic thân thể cứ như vậy trùng điệp đập vào cái này lớn địa chi bên trên. Cùng lúc đó tiểu huyệt tê dê ngực của hắn vị trí có một cái cự đại quyền ấn. Ấn ký này có thể nói là thật sâu khắc ở đời thứ tư Raikic ngực. Quả nhiên không hổ là lôi quốc Raikic, nhục thể lực phòng ngự lại là mạnh mẽ như vậy. Rikudo thì là rất nhỏ vuốt vuốt hai quả đấm của mình. Liền xem như bao trùm lấy Busosoku Haki, Rikudo cũng là cảm nhận được đời thứ tư Raikic song quyền uy lực. Gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.